Hắc Bang lão đại, nhĩ toán mau. Chương 24, thăm bệnh. Góc truyện audio.com. Màu trắng, thiệt nhiều màu trắng. Hàn Thiên Long mơ mơ màng màng mở to mắt, trước mặt một mảnh trắng xóa, giây tiếp theo lòng trắng mắt tử vừa lật cổ mềm nhũn, lại hôn mê. Hàn Hữu Dạ mới vừa tới hưng phấn nhất thời hôi phi yên diệt, vội vội vàng vàng chạy đi gọi bác sĩ. Buổi tối hôm trước đưa lại đây cứu giúp, nói có thể tỉnh lại sẽ không có việc gì, nhưng vừa rồi hẳn là xem như đã tỉnh lại đi. Tuy rằng lập tức lại hôn mê, bác sĩ đến, rất nhanh làm xong kiểm tra, Hàn Hữu Dạ khẩn trương nhìn, chỉ thấy y sĩ trưởng không ngừng lắc đầu thở dài, nhất thời một lòng huyền cao cao. Bác sĩ, ba ba của ta hắn, ai, không thể nào, chẳng lẽ thật muốn chuẩn bị mất, xem như qua, bác sĩ một bên lắc đầu thổn thức, hai tay để ở trong túi, nhấc chân đi. Ra ngoài, Hàn Hữu Dạ im lặng không nói, đột nhiên bạo nhảy dựng lên, kéo cổ áo y sĩ trưởng âm lãnh trừng mắt, sợ tới mức một tiếng xì xì xách xách, nói chuyện cũng không lưu loát. Trước tiên sinh, ngươi muốn làm gì? Ba của ngươi, ba ba đã tốt lắm a, con mẹ nó ngươi cũng biết tốt lắm. Vậy ngươi còn lắc đầu cái gì? Than tức giận cái gì? Đùa giỡn lão tử vui a, ta thao, mẹ ngươi. Con mẹ nó ngươi cả nhà chết sạch. Than thở cái giám a, toàn bộ đặc biệt cấp cho trong phòng bệnh nhất thời im ắng, trơ mắt nhìn một mỹ thiếu niên như vậy đặc biệt thuận lưu quát mắng, nhất thời ngất không biết tim tịch thị Hà Niên. Tối nay là năm nào, mới vừa rồi còn là một mỹ thiếu niên chỉ có u buồn a, nháy mắt liền biến thành ten côn đồ thô tục chửi hết bài này đến bài khác, này mức nước chênh lệch của lòng sông so. Với mặt biển thật sự quá lớn. Hàn Hữu Dạ thật không hổ là nhi tử của Hàn Thiên Long, này mẹ nó mắng hơn tức giận thế a, a tử kích động nắm tay, lão đại, ngài có thể ngủ yên, thiếu gia hoàn toàn kế thừa tinh hoa của ngài, a tử rốt cuộc không bao giờ hoài nghi thiếu gia là ngài nhặt trở về. Nhìn mỹ thiếu niên nổi trận lôi đình, y sĩ trưởng nhất thời khóc không ra nước mắt, vừa rồi chính mình biểu hiện quả thật có chút nghĩa khác, gặp qua chúng độc cồn, nhưng hắn theo chưa thấy qua chúng độc như vậy, cho nên thoáng cảm thán, nào biết sẽ lộng xảo thành chuyên. Chữa tốt thành xấu, ngẫm lại cũng đúng là sơ suất của mình. Cha người ta sinh tử không rõ nằm ở trên giường, chính mình còn than thở, là ai cũng sẽ cảm thấy được hết thuốc chữa, cũng chẳng trách đứa nhỏ này tức giận như vậy. Ân, ba, ba, Hàn Hữu Dạ khinh khẽ gọi vài tiếng, Hàn Thiên Long vẫn là thực mê võng, ánh mắt mở ra, nhưng vẫn là bộ dáng hốt hoảng. Nhìn Hàn Thiên Long như vậy, Hàn Hữu Dạ trong lòng nói không nên lời, lòng chua xót, đã ba ngày, Ngụy Tỉnh vẫn là không có tới, cũng không biết kia khảo nghiệm rốt cuộc có tính không đủ tư cách. Hữu Dạ ăn cơm, Phạm Mộ Phi mang theo hai bình thủy lớn đi tới, nhìn đến Hàn Hữu Dạ một người ngồi ở bên giường, lăng lăng ngẩn người. Hữu Dạ, ta nghe hộ sĩ nói, bá phụ đã tỉnh. Cơ bản là không nguy hiểm, ngươi sẽ không cần lo lắng. Đây là đậu tương chưa chân thăng mụ mụ ta làm, còn có chút đồ xào, chân heo ngươi ăn, đậu tương cho bá phụ ăn. Hàn Hữu Dạ nhẹ nhàng ân một tiếng, quay đầu nhìn xem Hàn Thiên Long thần trí không rõ, yên lặng đem đậu tương thăng đảo thành đậu tương nhung, một hơi lại một hơi đút cho Hàn Thiên Long. Ban đạo đang làm gì đó? Ban đạo về với lão gia. Phạm Mộ Phi nuốt cơm xuống miệng, tiếp tục nói, sinh nhật ngươi đêm hôm đó, ban đạo liền cùng nhóm cháu trai cháu gái của hắn cùng nhau trở về, không ai nói cho ngươi biết sao. Hàn Hữu Dạ lắc đầu, trong lòng có chút thoải mái, tuy rằng biết cho dù Ngụy Tỉnh thật sự tại N thì cũng không nhất định sẽ đến, nhưng đi rồi tổng có thể cho mình một chút để lấy cớ, lúc sau ba ba thanh tỉnh hỏi đến, chính mình cũng có thể trả lời làm cho hắn thư thái chút. Phạm Mộ Phi buổi chiều còn có lớp, hai người ăn cơm trưa, liền vội vã rời đi. Chỉ còn lại Hàn Hữu Dạ một người cầm lấy một quả táo yên lặng gọt, trong lòng thiên hồi bách chuyển, tâm đầy càng để ý càng loạn. Hôm qua trời xế chiều Lô Mộng Quân đã tới một chuyến, Hàn Hữu Dạ vừa thấy bộ dạng hắn xấu xí đáng khinh đã muốn nôn. Bất đắc dĩ, ba ba tải, bệnh viện hiện tại trong Thiên Long Bang liền hắn lớn nhất, nghe nói ba ba cùng ngày đó lão đại kia đàm sinh ý thế nhưng bị hắn tiếp nhận. Hàn Hữu Dạ tuy rằng không biết là sinh ý gì, nhưng xem vẻ mặt tâm hoa nộ phóng của Lô Mộng Quân, hận không thể chính mình cùng cha tại bệnh viện đợi cả đời, trong lòng chỉ biết sinh ý kia khẳng định rất béo bở. Trong Thiên Long Bang người chân chính có trí tuệ rất ít, cho nên mới không ai đùa qua Lô Mộng Quân, Hàn Hữu Dạ bức thiết hy vọng Ngụy Tình có thể giúp ba ba mình. Lấy gen vĩ đại của Ngụy gia, Lô Mộng Quân kia tiểu nhân không hề có phần thắng. Ngươi là muốn đem quả táo gọt thành hạt sao? Phía sau thanh âm thản nhiên, Hàn Hữu Dạ đang lúc suy nghĩ, thình lình bị hoảng sợ thanh âm này. Ban đảo, Hàn Hữu Dạ mừng như điên, cha ngươi làm tất cả đều đáng giá. Người này cuối cùng cũng tới thăm. Ngươi, Hàn Hữu Dạ nhanh chóng tiếp nhận giỏ hoa quả trên tay Ngụy Tỉnh, sau đó lấy cớ muốn lên học nhanh chóng biến mất. Ngụy Tỉnh thậm chí ngay một câu đều chưa kịp nói, bóng Hàn Hữu Dạ sẽ không có. Trong phòng bệnh không ai, tên kia nửa chết nửa sống nằm trên giường, Ngụy Tình nhẹ giọng thở dài, ngồi trên ghế Hàn Hữu Dạ vừa rồi ngồi. Đưa tay chạm trán Hàn Thiên Long, nhiệt độ cơ thể bình thường, nắm cằm Hàn Thiên Long, nhìn xem lưỡi ánh mắt cũng đang thường, lại làm những thứ kiểm tra khác, cuối cùng xác định người nọ là đã vượt qua nguy hiểm. Hắn hiện tại đối Hàn Thiên Long cảm giác thập phần phức tạp, ngay từ đầu chính là cảm thấy được người này ngốc ngốc đáng yêu, đùa vui một chút, giải buồn. Sau lại phát hiện tâm tư của hắn, lại cảm thấy được hai người không thể nào, liền muốn hắn tuyệt vọng, lại không nghĩ. Rằng người này một gân đáo để, muốn làm đến cuối cùng biến thành hiện tại bộ dạng muốn chết không sống. Có người nguyện ý vì mình chết, nói thật trên cái thế giới này không ai sẽ không rung động, Ngụy Tình cũng là người, lòng người đều là thịt lớn lên, hắn rốt cuộc làm không được nhìn Hàn Thiên Long như không thấy, rốt cuộc kẻ lỗ mãng này vẫn là đi vào trong lòng mình. Ha ha, Ngụy Tình tự giễu cười cười, thật không nghĩ tới chính mình cuối cùng đúng là bị tên khờ này bắt được. Đưa tay trà sát bột phấn trên cằm Hàn Thiên Long, Ngụy Tình bóp bóp miệng, có chút không cam lòng, ngu xuẩn, đuổi tới bổn thiếu gia thật là ngươi 18 đời tích đức. Mẹ nó, ta đường đường Ngụy gia thất thiếu, chẳng lẽ ta về sau liền muốn đi theo ngươi ngu xuẩn lăn lội xã hội đen sao? Ngươi, ngươi không cần, lẫn vào, tình cảm giữa, người với người tình cảm thật sự thực kỳ diệu, Hàn Hữu Dạ thủ 3 ngày 3 đêm Hàn Thiên Long không một khắc thanh tình quá, Ngụy Tình gần nhất Hàn Thiên Long liền khôi phục ý thức. Cố hết sức mở to mắt nhìn khuôn mặt ngày nhớ đêm mong, Hàn Thiên Long gian nan nhếch môi ta. Dưỡng ngươi, Ngụy Tình trở mình xem thường, ta không hiếm lạ, ta hi, hành, câm miệng đi, Ngụy Tình bị bộ dạng hơi thở mong manh yếu đuối của Hàn Thiên Long chọc cho có chút không kiên nhẫn, tên này trước kia nhiều sẽ nhảy nhót a, trước dưỡng bệnh đi. Có việc về sau nói sau, vân, Hàn Thiên Long đôi mắt. Trông mong nhìn Ngụy Tình nói hắn câm miệng, hắn đành phải câm miệng, chính là hắn còn muốn nói a, giấu ở trong lòng khó chịu a, Ngụy Tình bán rũ xuống mí mắt liếc Hàn Thiên Long một cái, ngươi có phải hay không muốn hỏi chuyện? Khảo nghiệm, gật đầu, ngươi thua, Ngụy Tình nhếch môi, ánh mắt đặc biệt xấu xa nói, vừa nhìn thấy Hàn Thiên Long càng lúc càng trắng như tường bệnh viện, trong lòng có chút sảng khoái a, gọi ngươi nha cóc mà đòi ăn thịt thiên nga, còn con mẹ nó thực cho ngươi ăn trên. Lão tử trong lòng này đoàn hỏa vừa lúc không có nơi phát đâu. Người nhà liền hối hận muốn chết đi, không cho ngươi thống khổ, trong lòng ta như thế nào lại thư thản, cách chương.